Audio chọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 83 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọn sóng tình yêu, tác giả Bạch Nhược Hy qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio chọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, chúng ta cùng đến với tập số 83 của Ngọn sóng tình yêu. Rời khỏi cửa hàng đèn, Bồ Dực Thành và An Trì Nguyệt tiếp tục đi đến cửa hàng tiếp theo. Vừa bước vào, An Trì Nguyệt đã phát hiện ra đó là một cửa hàng chăn ga gối đệm. Cô chỉ muốn quay lại và đi ra ngoài, gần như là chạy ra. Cô va phải Bồ Dực Thành, người đang đứng đằng sau cô. Chồng cô có vẻ hoang sợ. Bồ Dực Thành nhíu mày nhìn cô, hỏi nhẹ nhàng. Có chuyện gì vậy? Hãy vào xem qua một chút đi. Em không cần mua cái gì cả. An Chỉ Nguyệt không biết tại sao cô lại có cảm giác ngượng ngùng, không thể giải thích được. Cô xấu hổ. Bộ giường ở nhà là do Thập Thất chuẩn bị, màu quá đơn điệu, buồn tẻ. Anh không thích, em có thể đổi cho anh. Giọng của Bộ Dực Thành khẳng định. Tất cả đều rất mới. Anh không thích. An Chỉ Nguyệt nhìn anh, sau đó lại nhìn bộ ga giường đẹp đẽ ở phía sau. Cô quay lại lần nữa và bước vào. Cô nhân viên bán hàng vội vàng chào cô với nụ cười tươi rói. Bồ Dực Thành lặng lẽ đi theo cô. Thỉnh thoảng cô hỏi những thứ này có tốt hay không, có mua hay không. Câu trả lời của anh ấy luôn luôn là đồng nhất. Chỉ cần An Chỉ Nguyệt thấy đẹp thì liền có thể mua. An Chỉ Nguyệt càng lúc càng thả lòng bản thân, không còn gì gò bó nữa. Mua sắm sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy tốt hơn và thư giãn hơn. Đó là sự thật. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, An Chỉ Nguyệt đi mua sắm vui vẻ như vậy. Nhìn thấy nhiều đồ đạc tinh xảo đẹp đẽ, giống như một đứa trẻ đang được đi chơi. Trên mặt nở nụ cười, ánh mắt sáng ngời. Cô đi mua sắm ngày càng mạnh mẽ hơn. Mặc dù nhiều thứ đắt tiền cũng không muốn để Bộ Dực Thành tiêu tiền, nhưng nhìn thấy nó cô lại cảm thấy rất vui. Hai tiếng sau, cuối cùng thì cô cũng cảm thấy mệt mỏi. Cô ngồi xuống ghế sofa ở hành lang của khu nội thất. Cô bị tê chân và toàn thân kiệt sức. Nhưng Bộ Dực Thành thì vẫn là hai tay trống trơn đi theo cô. Mệt quá. An Chỉ Nguyệt lẩm bẩm với giọng điệu lạnh lùng, thở dốc một cách yếu ớt. Bộ Dực Thành ngồi xuống bên cạnh cô, vẫn bình tĩnh, thoải mái, ưu nhã. Nghiêng đầu nhìn cô, nghỉ ngơi một chút đi. Nếu mệt quá thì mai lại tới. Vâng. An Chỉ Nguyệt gật đầu. Cô từ từ nhắm mắt lại, đặt tay lên thành ghế sofa, nghiêng đầu lên vai anh. Bộ Dực Thành dựa vào ghế sofa, nghiêng đầu nhìn dung mạo xinh đẹp của cô rồi yên lặng chờ đợi. Một lúc sau, giọng nữ kích động truyền đến. Chỉ Nguyệt. An Chỉ Nguyệt đột nhiên mở mắt, nghiêng đầu nhìn nơi phát ra âm thanh. Bộ Dực Thành cũng nhìn sang. Lúc này, một người phụ nữ xinh xắn dễ thương sải bước đi tới. Khi cô ấy đến gần, dường như mới phát hiện ra Bộ Dực Thành, khuôn mặt đỏ bừng, ấm áp, nở nụ cười. Cô ngượng ngùng nhìn anh. Hạo Nhi. An Chỉ Nguyệt vui vẻ đứng dậy đi tới. Thật tình cờ gặp được cậu ở đây. Hạo Nhi rời tầm mắt khỏi Bộ Dực Thành, nắm lấy tay An Chỉ Nguyệt. Cô ấy vui mừng như một đứa trẻ, ghé vào tai của An Chỉ Nguyệt một cách bí mật, vui mừng nói. Đó là Bộ Dực Thành, thực sự là anh ấy sao? Cậu có thể giới thiệu cho tớ không? À... An Chỉ Nguyệt nghĩ về điều đó. Hạo Nhi đã ngưỡng mộ anh ấy từ khi còn nhỏ, phải lòng anh ấy từ rất sớm. Lúc này cô nghĩ rằng mình đã lấy mất người yêu của Hạo Nhi, cảm thấy có chút áy náy. Cô ấy là... An Chỉ Nguyệt đang định nói, Hạo Nhi đã lướt qua cô và đi đến trước mặt Bộ Dực Thành. Bộ Dực Thành đứng dậy, đút hai tay vào túi quần. Người đàn ông lịch sự nhìn Hạo Nhi, nhưng ánh mắt và phản ứng của cô khiến anh rất bất ngờ. Dực Thành, anh còn nhớ em sao? Em là Hạo Nhi, bạn của Chỉ Nguyệt. Em là đàn em lớp dưới của anh hồi cấp 2 đó. Em cũng đã gặp anh vài lần ở cấp 3. Anh có nhớ em không? Chắc chắn anh ấy nhớ cô. Và thậm chí còn nhớ rằng cô đã từng gọi điện thoại cho anh và nói những điều không hay về An Chỉ Nguyệt qua điện thoại. Đây liệu có phải là bạn tốt của An Chỉ Nguyệt không? Bộ Dực Thành thờ ơ đáp lại, không muốn nói nhiều. Thấy Bộ Dực Thành phớt lờ mình, Hạo Nhi vẫn muốn đến gần anh với vẻ miễn cưỡng. Cô ngượng ngùng vén tóc, cười lẩm bẩm. Không ngờ lại gặp anh ở đây, thật giống như là duyên phận. An Chỉ Nguyệt chậm rãi đi tới, đứng bên cạnh Hạo Nhi, không biết nên nói thế nào. Em nghe Chỉ Nguyệt nói, cậu ấy làm người giúp việc trong nhà của anh, không biết anh còn thuê người không? Em có thể... Hảo Nhi khẩn thiết nhìn Bộ Dực Thành. Bộ Dực Thành ban đầu không muốn nói về chuyện này, nhưng nhìn thấy thái độ khác của Hảo Nhi, anh sợ An Chỉ Nguyệt sau này sẽ đau khổ, nên thở ơ nói. Lần trước cô gọi điện thoại nói chuyện, tôi nhớ rồi. Khuôn mặt của Hảo Nhi lập tức tái đi, cô lo lắng quay lại nhìn An Chỉ Nguyệt. An Chỉ Nguyệt cũng mông lung, Hảo Nhi làm sao có số điện thoại của Bộ Dực Thành đây? Trong khi cô đang phân vân, Bộ Dực Thành tiếp tục. Số của tôi chỉ có trợ lý và chị Nguyệt biết. Cô lấy số của tôi từ chị Nguyệt sao? Em... Hạo Nhi lo lắng đến mức không thể nói được lời nào. An chị Nguyệt nhíu mày nhìn Hạo Nhi. Đột nhiên cô nghĩ đến lần đi cà phê trước. Hạo Nhi có thể đã lợi dụng cô và Lương Ý vào nhà vệ sinh. Sau đó lấy trộm số điện thoại của Bộ Dực Thành từ điện thoại của cô. Còn nói với tôi rằng chị Nguyệt là... Bộ Dực Thành vẫn muốn tiếp tục ngầm vạch trần bộ mặt của cô ta. Hạo Nhi lập tức ngăn anh lại. Chắc là anh nhầm rồi. Em chưa bao giờ gọi cho anh. Không phải em. Thật sự không phải em. Thật không? Bộ Dực Thành nheo đôi mắt sắc lạnh và nhìn chằm chằm vào cô ta. Hạo Nhi trở nên hoảng sợ hơn bởi khí tức nhạy bén và sắc sảo của anh. Hạo Nhi vội vàng nhìn An Chỉ Nguyệt, nở một nụ cười gượng ép nói. Bộ Dực Thành chắc là nhớ nhầm rồi. Tôi không có số của anh ấy đâu. Tôi chưa bao giờ nói xấu cậu với anh ấy. Chỉ Nguyệt, tôi nói thật đấy. Không phải tớ đâu. An Chỉ Nguyệt cười khổ gật đầu, nhẹ nhàng nói. Không sao, đừng căng thẳng, tớ tin cậu. Những lời này chỉ để an ủi Hạo Nhi. Cô rất buồn, rất đau khổ, đau khổ đến tột cùng. Bộ Dực Thành từ đầu đến cuối còn chưa nói Hạo Nhi nói xấu sau lưng cô. Điều này không phải là chưa đánh đã khai sao? Thật là vụng về. Lúc này An Chỉ Nguyệt không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào, ngoài trừ ớn lạnh. Hạo Nhi là bạn của cô từ thời thơ ấu, cũng là người bạn thân nhất. Để tiếp cận Bộ Dực Thành, cô ta không ngần ngại trộm điện thoại của cô để lấy số của anh. Thậm chí còn nói xấu sau lưng cô nữa. Hai người đi mua gì vậy? Hạo Nhi đổi chủ đề. An Chỉ Nguyệt mím môi cười nói. Đi dạo một vòng thôi. Đồ đạc trang trí phòng cưới. Bộ Dực Thành dứt khoát, giọng nói chắc nịch khác thường. An Chỉ Nguyệt sững sờ khi anh nói câu này. Hạo Nhi kinh ngạc nhìn Bộ Dực Thành. Phòng cưới sao? Phòng cưới của ai vậy? Bộ Dực Thành lấy giấy đăng ký kết hôn từ trong túi ra, đưa cho Hạo Nhi. Tôi có thể cho cô xem một chút. An Chỉ Nguyệt căng thẳng, đổ mồ hôi, lúng túng nắm chặt quần áo. Cô không biết tại sao hôm nay Bộ Dực Thành lại rất cao hứng, không giống như tác phong thường ngày của anh. Thế mà giờ lại đưa giấy đăng ký kết hôn cho người khác xem. Anh dường như đang cố tình khoe khoang và tuyên bố chủ quyền. Nhưng vấn đề người mà Hạo Nhi thích lại là anh. Làm như thế này là đang công khai thân phận sao? Hạo Nhi cầm lấy tờ giấy, nhìn dòng chữ giấy đăng ký kết hôn, hai tay run rẩy chậm rãi mở ra. Những gì ghi bên trong khiến cho khuôn mặt của cô ta tái nhợt, một lúc sau đó mới trở nên đờ đẫn. Rõ ràng là đang run lên vì sốc, cô ta lập tức nén lại, khuôn mặt nở một nụ cười cứng nhắc và gượng nghịu. Nụ cười kiểu đó rất giả tạo, nhưng cô ta vẫn cười gượng gạo và nói một cách lịch sự. Không ngờ anh lại cưới Chỉ Nguyệt, chúc mừng, em thực sự rất bất ngờ đó. Điều này quá đột ngột và khó có thể tin được. Từ khi nào vậy? Hảo Nhi dùng nụ cười che đi vẻ không vui của mình, nhìn An Chỉ Nguyệt hỏi. Chỉ Nguyệt, từ khi nào mà cậu chia tay với Bộ Hướng Đình, lại ở cùng với Bộ Dực Thành? Lời này có chút khó nghe, An Chỉ Nguyệt xấu hổ không lên tiếng. Bộ Dực Thành thu lại tờ giấy rồi cất đi, giọng điệu có chút không vui. Chỉ Nguyệt với Bộ Hướng Đình còn chưa bắt đầu, thì sao có thể gọi là chia tay? Về phần tôi và cô ấy, bắt đầu từ khi nào cô không cần biết. Hảo Nhi bị nói đến có chút xấu hổ, khuôn mặt cứng đơ đến không cười được. Tớ có chuyện phải đi, hai người đi mua sắm từ từ, hẹn gặp lại. Khi cậu tổ chức hôn lễ, mình sẽ làm phù dâu. An Chỉ Nguyệt cười mỉm lịch sự. Được, tạm biệt. Hảo Nhi bước đi có chút lo lắng, rất hoảng hốt. An Chỉ Nguyệt nhìn cô ta rời đi, cảm giác áy náy trong lòng đột nhiên biến mất. Cô không xin lỗi Hạo Nhi, ngược lại vì sự việc này khiến cô thấy được bản chất ích kỷ của Hạo Nhi và hành động cố ý cho cô ta biết Bộ Dực Thành cũng khiến cô rất cảm động. Tạm biệt, cô cũng vẫy tay với Hạo Nhi. Sau khi Hạo Nhi đi, An Chỉ Nguyệt nhìn Bộ Dực Thành lo lắng giải thích. Anh Dực Thành, em đã không đưa số của anh cho Hạo Nhi đâu, em không biết làm thế nào mà cô ta có số của anh nữa. Điều đó không quan trọng, anh tin em. Bộ Dực Thành không để tâm đến vấn đề này. Anh nói ra cũng chỉ muốn An Chỉ Nguyệt thấy rõ rằng bản thân của cô là một người ích kỷ, hẹp hòi. lợi dụng bạn bè để đạt được mục đích nhất định, còn có thể dùng một số chiêu trò nhỏ, mánh khóe nhỏ, tâm địa không được tốt cho lắm. Anh hy vọng An Chỉ Nguyệt có thể hiểu được. Anh thông báo chuyện kết hôn của chúng ta ra ngoài, không sợ ông nội biết chuyện sẽ... Bộ Dực Thành đột nhiên nắm lấy tay An Chỉ Nguyệt, đưa cô ra ngoài. Đừng lo lắng về điều đó. An Chỉ Nguyệt nhìn anh đang nắm tay của cô, liền phát hiện người đàn ông này thật tự nhiên và tùy tiện như vậy. Chúng ta về đi. Em muốn đi mua sắm hay là muốn về, đều nghe em hết. Về đi, em mệt rồi. Được, Bộ Dực Thành trả lời cô rồi đi ra cửa. Sau nửa giờ, cả hai về tới nhà, nhưng thấy trong nhà có rất nhiều đồ. Nhìn qua bao bì thì đều là đồ mà bọn họ đã mua ở trung tâm thương mại. Lạc Thập Thất kiểm kê xong, cầm danh sách đi tới chỗ An Chỉ Nguyệt và Bộ Dực Thành kính cẩn nói. Mọi thứ đã được tính hết rồi, không ít đâu. An Chỉ Nguyệt nghiêng đầu kinh ngạc nhìn Bộ Dực Thành. Anh Dực Thành, anh đã mua tất cả chúng sao? Ừ, em thích thì có thể mua về, không cần phải lo lắng như vậy đâu. Nhưng chúng rất đắt. Anh có thể mua được. An Chỉ Nguyệt nhìn hoa mắt đồ trong nhà. Hôm nay Bộ Dực Thành và An Chỉ Nguyệt cũng không có đi đâu nên ở nhà trang trí. Đến tận buổi tối, An Chỉ Nguyệt nấu ăn, Bộ Dực Thành vẫn treo rèm ở trong phòng khách. Tấm rèm cửa màu sáng ban đầu đã được thay thế bằng những tấm vải hoa oải hương mà An Chỉ Nguyệt thích. An Chỉ Nguyệt đang bận rộn trong bếp, lúc cô đi ra đã cởi tạp dề, đi ra ngoài gọi với ra phòng khách. Anh Dực Thành, chúng ta ăn tối thôi. Bộ Dực Thành quay đầu lại, nhìn về phía phòng bếp. An Chỉ Nguyệt đang bưng rau, đặt bát đĩa và cầm đôi đũa rồi âu yếm gọi anh ăn cơm. Trong lúc này, anh dường như đang hy vọng vào nửa quãng đời còn lại. Người phụ nữ này từ giờ đã là vợ của anh. Cả một ngày trôi qua rồi mà anh vẫn cứ như đang nằm mơ vậy. Anh Dực Thành, An Chỉ Nguyệt lại gọi một tiếng và nhìn anh đầy nghi hoặc. Phát hiện ra người đàn ông đang thất thần, đứng yên bất động. Rửa tay vào ăn cơm đi. Ừ, được rồi. Bộ Dực Thành lúc này mới phản ứng lại, lập tức đặt đồ trong tay xuống và đi vào bếp. An Chỉ Nguyệt bày bát đũa, lấy cơm và canh rồi yên lặng ngồi trên bàn chờ đợi. Nhìn đồ ăn trên bàn, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Liệu anh Dực Thành có thích ăn món ăn do cô nấu không? Thường ngày anh thích ăn món gì, không thích ăn món gì đây? Loại lo lắng này cứ quanh quẩn trong đầu của cô cho tới khi Bộ Dực Thành đi ra. Cô vội vàng mỉm cười, ngước mắt nhìn anh. Anh ta xắn tay áo sơ mi trắng lên, bình thường giản dị nhưng không hề mất đi khí chất tao nhã, hiên ngang, khiến cho người ta cảm thấy rất rung động. Sau khi ngồi xuống bàn ăn, anh nhìn thức ăn phong phú trên bàn, khóe miệng khẽ dương lên, nở một nụ cười nhẹ ấm áp. Nhìn có vẻ rất ngon. Anh ăn thử đi, em sợ rằng khó ăn đó. An Chỉ Nguyệt lo lắng nói. Bộ Dực Thành cầm đũa, gắp một miếng gà cho vào miệng. Nhai nhai hai lần, rồi gật gật đầu và nói một cách nghiêm túc chân thành. Ăn rất ngon, trình độ của một đầu bếp chuyên nghiệp. An Chỉ Nguyệt không khỏi thở phào một hơi, cảm thấy nhẹ nhõm. Khuôn mặt là một trận nóng bừng, xấu hổ cúi đầu lẩm bẩm. Làm gì ngon được giống như anh nói chứ? Bộ Dực Thành gắp một món ăn cho cô ăn thử. Em ăn thử đi, thực sự là rất ngon. Bộ Dực Thành khen ngợi không ngớt, khiến cho An Chỉ Nguyệt càng thêm xấu hổ. Cô cầm lấy đũa lên và ăn. Thực ra mùi vị cũng chỉ ở mức vừa phải, không có ngon giống như lời anh nói. Nhưng nhìn thấy người đàn ông trước mặt cô ăn thật sự rất ngon miệng, khiến trong lòng cô dâng lên một cảm giác ấm áp và ngọt ngào. Cái cảm giác đẹp đẽ mà cô từng mong ước vậy mà thực sự lại tìm thấy ở người đàn ông này, chính là loại cảm giác ngọt ngào của sự hồi hộp, chờ mong ở trong lòng. Cuối cùng thì một bàn đồ ăn không còn lại chút nào cả. Bộ Dực Thành đã ăn hết tất cả. Sau khi ăn xong, anh nhất quyết đòi dọn dẹp bát đĩa. An Chỉ Nguyệt không thể làm gì khác, đành để cho anh làm. Buổi tối, Bộ Dực Thành lái xe đưa An Chỉ Nguyệt đến nhà Lương Ý để lấy hành lý, sau đó trực tiếp lái xe trở về nhà. Trở lại nhà, Bộ Dực Thành kéo vali đi thẳng vào trong phòng khách mà cô thì đã ở trước đó. Cô đi theo phía sau cũng cảm thấy bối rối, đành đứng ở trong phòng khách đợi anh. Đã đăng ký kết hôn rồi, anh vẫn còn muốn cô tiếp tục ngủ trong phòng dành cho khách sao? Ý nghĩ này xẹt qua trong đầu An Chỉ Nguyệt, nhưng ngay lập tức mặt cô trở nên nóng bừng, trong lòng thầm tự mắng, không biết mình đang nghĩ cái gì nữa. Từ khi nào mà cô lại trở nên cởi mở như vậy? Mới như vậy mà đã gấp không chờ nổi rồi sao? Bồ Dực Thành sẵn sàng cưới cô còn không hẳn là vì lý do thích cô. Vậy mà sau khi cầm được giấy đăng ký kết hôn, cô đã lập tức muốn bước vào cuộc hôn nhân thực sự rồi sao? Trong đầu cô chợt hiện lên muôn vàn suy nghĩ hỗn độn. Bồ Dực Thành bước ra ngoài, An Chỉ Nguyệt lo lắng nhìn anh. Vừa nhìn thấy anh, khuôn mặt của cô càng trở nên nóng hơn. Em ngủ ở phòng khách. Cô lúng túng xấu hổ thì thầm một câu. Bồ Dực Thành kéo cửa lại, nhẹ nhàng nói, tôi đã để đồ đạc của em vào phòng, nếu như em thiếu thứ gì thì cứ nói với tôi sẽ mang tới cho em. Em không thiếu gì cả, nghỉ ngơi sớm một chút. Bồ Dực Thành bước qua bên người cô và đi đến sofa. An Chỉ Nguyệt trong lòng rối bời, suy nghĩ mông lung hỗn độn, rồi đột ngột quay lại khẩn trương nói một câu, anh Dực Thành. Bồ Dực Thành quay người lại cau mày hỏi, có chuyện gì vậy? Em... An Chỉ Nguyệt muốn nói lại thôi, bởi vì vào lúc này cô không biết mình muốn nói điều gì nữa. Chuyện phát sinh ngày hôm nay cô cũng chưa có cách nào để tiêu hóa được. Đột ngột kết hôn, đột nhiên thay đổi đồ đạc mới trong nhà. Bồ Dực Thành lặng lẽ nhìn cô, đôi mắt đen trong veo sâu thẳm đầy mê hoặc, khiến cho người ta không thể nào nắm bắt được. An Chỉ Nguyệt ngần người, nặn ra một nụ cười ngượng ngùng, chậm rãi nói, em là thật sự nghiêm túc. Ánh mắt của Bộ Dực Thành hơi trầm xuống, vẻ mặt cũng nghiêm túc hơn vài phần, nhìn không nói một lời nào. Chúc ngủ ngon. An Chỉ Nguyệt nở một nụ cười nhẹ, nói xong liền xoay người bước nhanh vào phòng. Bộ Dực Thành nhìn bóng dáng An Chỉ Nguyệt bối rối chạy về phòng, anh trầm mặc một lát, lặng lẽ nhìn cửa phòng đóng lại, khóe môi bất giác khẽ mỉm cười. Nụ cười này xuất phát từ sâu trong trái tim, vô thức bộc lộ chân tình. Cô ấy vừa nói, cô ấy là thật sự nghiêm túc sao? Đúng, anh cũng rất nghiêm túc. Bồ Dực Thành đi đến sofa ngồi xuống, lấy điện thoại di động và giấy đăng ký kết hôn từ trong túi ra, trầm ngâm nhìn giấy đăng ký kết hôn. Một lúc sau, anh nhàn nhã duỗi tay, chống lên trên thành ghế, tìm đến nhóm trò chuyện trên điện thoại, bấm gọi cuộc gọi video trên mạng. Trong nhóm video trò chuyện có 3 người, Hách Nguyệt mở video đầu tiên. Ngay sau đó là Kiều Huyền Thạc cũng đã kết nối video. Trong video, Hách Nguyệt và Kiều Huyền Thạc đang mặc đồ ở nhà, ung dung nhàn nhã ngồi trên giường, hình như là đang chuẩn bị đi ngủ. Dực Thành, này có tâm trạng thảnh thơi mà gọi video vậy? Sau khi đảm nhận chức vị mới, đã quen chưa? Hách Nguyệt cười hỏi. Ừ, vẫn còn tốt. Bộ Dực Thành nhấp môi cười nhẹ nói. Về nhà, cảm giác như thế nào? Kiều Huyền Thạc cũng hỏi. Bình thường, Bộ Dực Thành trả lời. Đã nhiều năm như vậy không trở về, vậy mà chỉ cảm thấy bình thường thôi sao? Kiều Huyền Thạc lại tiếp tục hỏi. Tôi đối với gia đình này không có tình cảm gì cả. Nhà họ Bộ có tôi hay không thì cũng giống nhau cả thôi. Hách Nguyệt thở dài lắc đầu nói. Đúng là một người đàn ông tẻ nhạt. Đàn ông đã hơn 30 tuổi, chuyện quốc gia đại sự không cần quan tâm đến nữa. Công việc ở tập đoàn vũ khí thì cũng không cần quá nhọc lòng. Cậu nói đến cả gia đình cũng không quan tâm vướng bận. Cuộc sống của cậu như vậy không phải là rất cô đơn sao? Kiều Huyền Thạc vội vàng nói, nếu không muốn ở lại đó thì hãy trở về Tịch Quốc đi. Hách Nguyệt bùi ngùi nói, bà huynh đệ chúng ta trời Nam đất Bắc, sống ở 3 quốc gia khác nhau, đến tán gẫu cũng phải gọi qua video. Hay. Bồ Dực Thành nghe thấy hai người bọn họ nói từng câu từng chữ, cảm khái nói, nhưng thực ra họ đang lo lắng cho anh nhiều hơn. Quả thật, có muốn cũng thật khó để quay trở lại những ngày tháng cùng nhau phong hoa tuyết nguyệt, say sưa hát. Đối với những người anh em cùng vào sinh ra tử thì thứ tình cảm này không thể nào biến mất được. Để không làm hai người bọn họ băn khoăn và lo lắng quá nhiều, họ chính là người đầu tiên mà anh muốn thông báo. Anh chậm rãi cầm tờ giấy đăng ký kết hôn, giơ lên trước camera nói. Tôi đã kết hôn rồi. Kiều Huyền Thạc giật mình, ngây ngẩn cả người. Hách Nguyệt mở to đôi mắt, tiến lại gần camera, vô cùng kinh ngạc. Cậu đã kết hôn rồi sao? Kiều Huyền Thạc và Hách Nguyệt đồng thanh hỏi. Bồ Dực Thành liếc mắt, nhìn vào trong phòng khách, xác định là An Chỉ Nguyệt sẽ không đi ra, mới nở nụ cười nhàn nhạt. Giọng điệu bình tĩnh, nhưng không cách nào kìm nén được hưng phấn, lẩm bẩm nói. Đúng, đã kết hôn, vừa nhận được giấy chứng nhận sáng nay. Cậu vừa về nước chưa lâu đã kết hôn sao? Hẹn hò giấu mặt sao? Hách Nguyệt hỏi. Có phải hôn nhân vì lợi ích gia đình không? Sao lại kết hôn đột ngột như vậy? Kiều Huyền Thạc cũng hỏi. Bồ Dực Thành còn chưa kịp trả lời, Hách Nguyệt đã tiếp tục hỏi. Tùy tiện kết hôn như vậy, cậu có chắc đó là người phụ nữ cậu thích không? Đừng vì nên kết hôn mà vội vàng kết hôn.

Bộ Dực Thành hai tay cắm vào túi, ung dung bước tới. Anh mặc một bộ quần áo ở nhà màu trắng, tao nhã và cao quý. Trên khuôn mặt khôi ngô tuấn tú hiện lên vẻ thư thái và điềm đạm. Mặc dù đã nhìn thấy anh nhiều lần, nhưng mỗi lần đều bị vẻ hào hoa phong nhã của anh làm lay động trái tim. An Chỉ Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy hồi hộp, trái tim đập bỗng có chút loạn nhịp. Có thể là do thân phận đã thay đổi. Vừa nhìn thấy anh, gương mặt của cô bất giác nóng lên, thậm chí quên mất cả mở miệng. Chào buổi sáng. Bộ Dực Thành lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa hai người trước. An Chỉ Nguyệt cười, rụt rè đáp. Chào buổi sáng, anh dậy sớm vậy sao? Ừ, anh đã làm bữa sáng sao? Bộ Dực Thành nở một nụ cười nhàn nhạt, lẩm bẩm nói. Tôi không biết em thích ăn gì, nên làm thêm mấy món. Hy vọng nó sẽ không quá khó ăn. An Chỉ Nguyệt xấu hổ cười và nói. Chắc sẽ không khó ăn đâu, nhìn rất là ngon. Sau đó cô lập tức ngồi xuống ghế nhìn anh. Anh ngồi xuống cùng ăn đi. Ừ. Bộ Dực Thành bước đến đối diện chỗ của cô, kéo ghế ngồi xuống, thong dong điềm đạm cầm dao đĩa lên ăn. An Chỉ Nguyệt cũng lo lắng cúi đầu nghiêm túc ăn bữa sáng. Ăn rất ngon. Cô vừa ăn vừa không quên khen ngợi. Đột nhiên bầu không khí trở nên yên tĩnh lạ thường. An Chỉ Nguyệt cảm thấy không khí có chút hơi nặng nề. Tính cách của Bộ Dực Thành hướng nội, nếu cứ như vậy ở chung cả đời sẽ rất khó chịu. Không khí càng thêm áp lực, khiến cho việc tiêu hóa của cô gặp khó khăn. Cô suy nghĩ một hồi rồi nói, anh Dực Thành, từ nay để em nấu bữa sáng cho. Tôi làm ăn không ngon sao? Bộ Dực Thành ngước mắt lên và nhìn cô. Không không, em không có ý đó. An Chỉ Nguyệt vội vàng giải thích, đó là vì anh rất bận, còn phải đi làm nữa, để em làm thì sẽ tốt hơn. Tôi có thể dậy sớm. Bộ Dực Thành thẳng thắn nói. An Chỉ Nguyệt á khẩu, không nói được nên lời. Là do anh quá mức thẳng thắn, không thể hiểu được ý tứ của cô. Như vậy anh sẽ rất mệt mỏi. Không mệt. Bộ Dực Thành lại đáp lại một câu khiến cho An Chỉ Nguyệt không biết nói gì tiếp. An Chỉ Nguyệt thở dài một tiếng rồi tiếp tục ăn sáng. Kế tiếp em dự định như thế nào? Bộ Dực Thành hỏi. Ờ, sao cơ? An Chỉ Nguyệt sững sờ nghi hoặc nhìn anh. Tiếp theo, em có dự định gì không? Bộ Dực Thành đặt dao và nĩa xuống, lấy khăn ăn và lau miệng, nghiêm túc nhìn cô. Ví dụ như công việc, kế hoạch tương lai. Em muốn đợi vụ việc của mình được làm sáng tỏ, rồi mới suy nghĩ tiếp. Nói xong, An Chỉ Nguyệt chậm rãi nhìn về phía Bộ Dực Thành và đột nhiên nghĩ đến quốc tịch của anh là ở Tịch Quốc. Vì vậy, cô dừng lại một chút và nói, nếu anh Dực Thành muốn quay lại Tịch Quốc để phát triển, thì em sẽ đi theo anh. Lời nói khiến cho trái tim của Bộ Dực Thành cảm thấy có một chút ấm áp. Ánh mắt cực nóng nhìn vào An Chỉ Nguyệt. Muốn nhìn xem trong lời nói của cô có bao nhiêu phần thật lòng, có bao nhiêu phần chân thực. Em sẵn lòng rời khỏi đây sao? Bộ Dực Thành hỏi. An Chỉ Nguyệt cười chua xót. Cô trước kia chưa bao giờ nghĩ về điều đó. Nhưng sau khi trải qua những việc này, cô mới phát hiện ra rằng tất cả những người được gọi là người thân của cô đều ích kỷ. Trong mắt họ chỉ có lợi ích và tiền thôi, căn bản không đáng để cô vướng bận chút nào. Sẵn lòng. An Chỉ Nguyệt gật đầu, dùng đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào anh, bốn mắt đối diện nhau, giữa sóng mắt tràn đầy sự chân thành ấm áp đan xen vào nhau. Nhìn đến mức hai má An Chỉ Nguyệt càng ngày càng nóng lên, bên tai cũng nóng bừng, hô hấp cũng rối loạn. Cô ngượng ngùng cụp mắt xuống, mím môi lo lắng, chậm rãi cầm sữa lên uống một ngụm. Ánh mắt ngượng ngùng, không biết nhìn chỗ nào. Bộ Dực Thành nhìn chằm chằm vào khuôn mặt càng ngày càng đỏ ửng của An Chỉ Nguyệt, liền nở một nụ cười ngầm hiểu, trong lòng cảm thấy ấm áp. Hóa ra, người phụ nữ cùng anh đối diện một lúc, vậy mà sẽ thẹn thùng đỏ mặt. Phát hiện này khiến trong lòng của anh cảm thấy rất mừng rỡ, như phát điên vậy. Chỉ Nguyệt. Bộ Dực Thành nhẹ nhàng gọi cô, An Chỉ Nguyệt lo lắng nhìn anh. Sao vậy? Khóe môi của anh khẽ cong lên, đôi mắt trong veo, giọng nói nhẹ nhàng như nước. Sau khi tìm ra hung thủ, hãy cùng tôi về ở Tịch Quốc sinh sống. Giọng điệu của anh vừa khẳng định, vừa là hỏi ý kiến, vừa là thông báo, cũng là đưa ra để cùng nhau trao đổi. An Chỉ Nguyệt biết được suy nghĩ của anh, không có một chút do dự, cô mím môi gật đầu đồng ý. Vâng, em nghe anh. Vào giây phút này, An Chỉ Nguyệt trong lòng chợt lóe lên một ý nghĩ, đã đến lúc cùng Bộ Hướng Đình ngả bài. An Chỉ Nguyệt không còn chần chừ gì nữa, tranh thủ lúc Bộ Dực Thành ra ngoài đi công việc vào buổi trưa, cô đã gửi tin nhắn cho Bộ Hướng Đình và hẹn anh ta ra ngoài. Hướng Đình sẵn sàng đồng ý dành thời gian ra ngoài gặp mặt cô. Trước khi đi ra ngoài, An Chỉ Nguyệt mang theo giấy đăng ký kết hôn, mặc quần áo một chút rồi một mình đi đến nơi hẹn. Buổi trưa, nắng chói chang, khí hậu dễ chịu, bên trong một quán cà phê trang nhã. Bộ Hướng Đình không hỏi An Chỉ Nguyệt uống gì, tự mình gọi một ly cà phê sữa cho cô, rồi gọi cho mình một ly cà phê đắng. Trong quán cà phê rất lớn, tương đối ít người, rất yên tĩnh và thoải mái. An Chỉ Nguyệt rũ mắt xuống, không muốn nhìn mặt của Bộ Hướng Đình. Cảm giác ngưỡng mộ lúc trước đã biến mất. Bây giờ mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt của anh, cô lại cảm thấy anh đạo đức giả. Bộ Hướng Đình tao nhã uống một ngụm cà phê, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm trên mặt của An Chỉ Nguyệt, nhận ra cô có vẻ không đúng, chậm rãi hỏi: "Hẹn anh ra ngoài, em muốn nói về chuyện của chúng ta sao?" "Đúng." An Chỉ Nguyệt hít sâu một hơi, nhẹ giọng đáp: "Có phải em đã suy nghĩ kỹ càng muốn ra nước ngoài tránh một thời gian không?" Bộ Hướng Đình hơi tự tin hỏi. An Chỉ Nguyệt cười khổ, không trả lời câu hỏi của anh ta, rũ mắt xuống nhìn ly cà phê trước mặt, trầm ngâm nói: "Anh Đình, em muốn hỏi anh một chuyện, anh nói thật có được không?" "Chuyện gì vậy? Em cứ nói đi." Bộ Hướng Đình dựa lưng vào ghế, nhàn nhạt nhìn cô, ánh mắt cực kỳ nóng bỏng như muốn nhìn thấu tâm tư của cô vậy. "Có phải anh đã lừa dối em rất nhiều chuyện không?" An Chỉ Nguyệt lạnh lùng hỏi, nhướng mi, ánh mắt kiên định mà lạnh lùng nhìn anh. Bốn mắt đối diện nhau, giữa làn sóng, ánh mắt có cảm giác xa lạ. Là An Chỉ Nguyệt đối với anh ta thờ ơ, vô cùng lạnh lùng, xa cách. Bộ Hướng Đình cao mày, sắc mặt tối sầm lại. Hai tay đặt ở trên bàn, lập tức thu lại, đặt ở trên đùi, để cho mặt bàn chặn lại. Chi tiết nhỏ trong tay không yên lòng. "Tại sao lại hỏi như vậy?" Bộ Hướng Đình giả bộ bình tĩnh hỏi. An Chỉ Nguyệt hít sâu một hơi, mím môi hỏi: "Em nhớ, mình đã từng bị bắt cóc một lần, đó là hội buôn bán nội tạng. Họ muốn cắt thận, tim, giác mạc và tất cả mọi thứ trên cơ thể em. Tất cả nội tạng, họ đều muốn, họ trói em trên bàn mổ và tiến hành gây mê." Bộ Hướng Đình càng nghe thì sắc mặt càng đen lại. Anh biết chuyện này, nhưng một linh cảm xấu ập đến bởi vì An Chỉ Nguyệt nhắc đến chuyện ấy bây giờ, không phải là nghĩ về quá khứ. Anh không nói gì. An Chỉ Nguyệt nói tiếp: "Em lúc đó đã mất hết ý thức, lẽ ra nên chết mới đúng, nhưng khi tỉnh lại thì em đang ở bệnh viện." "Ừ, anh Đình, anh đã từng nói với em là anh cứu em có đúng không?" Bộ Hướng Đình không có tiếng động, chỉ gật đầu. An Chỉ Nguyệt cười khổ hỏi: "Anh cứu em như thế nào? Anh nói cho em biết có được không? Đã lâu như vậy rồi, em nhắc tới làm gì nữa?" Bộ Hướng Đình vẻ mặt không kiên nhẫn, giọng điệu rất khó chịu. An Chỉ Nguyệt ánh mắt cứng rắn, giọng điệu lạnh lùng, gằn từng câu từng chữ. "Căn bản, anh không biết nói gì có đúng không? Không phải là anh cứu em, mà là Bộ Dực Thành." Bộ Hướng Đình chậm rãi nắm chặt tay, nheo lại đôi mắt lạnh lùng nhìn vào An Chỉ Nguyệt, tức giận đè giọng hỏi: "Bộ Dực Thành nói với em cái gì?" Những lời này, An Chỉ Nguyệt nghe thấy sự chột dạ của anh ta. "Không cần phải hỏi ai cả." An Chỉ Nguyệt bạo dạn đoán: "Căn bản là không phải là anh, mà chính là Bộ Dực Thành. Khi còn bé, em luôn cho rằng Bộ Dực Thành là một tên biến thái, luôn lén lút theo dõi em. Nhưng là vì chuyện này, nên lúc em bị bắt cóc, anh ấy đã theo dõi suốt quãng đường và anh ấy đã bí mật gọi điện cho cảnh sát. Trước khi cảnh sát đến, kẻ bắt cóc muốn bắt đầu làm hại em và anh ấy đã ra tay ngăn chặn. Để kéo dài thời gian, anh ấy động thù với bọn bắt cóc, cho nên mới bị những người đó đâm vào ngực. Em đã nhìn thấy vết sẹo trên ngực của anh ấy, cho dù trải qua nhiều năm như vậy, nhìn thấy vẫn giật mình." Bộ Hướng Đình thấy không thể che giấu được nữa, hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nếu như em đã biết, vậy thì tôi cũng không có gì để nói nữa. Nhưng mà có một điểm sửa lại, vết sẹo trên ngực của Bộ Dực Thành không phải là kẻ bắt cóc làm đâu, mà chính là anh ta, là người cắt nó ra đó." An Chỉ Nguyệt đôi mắt lập tức tuôn ra nước mắt trong suốt như pha lê, trái tim cô đau nhói. Hóa ra là sự thật, nhưng thế lực nào đã khiến anh phải liều mạng cứu cô như vậy? Tự mình phẫu thuật lồng ngực, đau đớn, làm sao có thể chịu đựng được đây? Người điên, anh chính là người điên. An Chỉ Nguyệt càng nghĩ thì càng đau lòng, nước mắt lưng tròng. Có thể tưởng tượng, Bộ Dực Thành nhất định lúc đó đứng trước mặt bọn bắt cóc, cắt nội tạng của chính mình. Để trì hoãn thời gian, anh chờ cảnh sát đến để giải cứu cô, vì vậy anh đã thực hiện một hành động khó tin trước những kẻ bắt cóc điên cuồng, những tên đó kinh ngạc đến mức không cử động. giống như dùng trái tim của anh để đổi lấy cuộc sống của cô vậy. Anh phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn để có thể tự mình cắt thịt của mình như vậy chứ? Khi nghĩ đến Bộ Dực Thành suýt chết vì chính mình, nằm ở bệnh viện hơn một tháng chờ cô đến thăm, tâm trạng tuyệt vọng kia làm sao có thể vượt qua được? Cơ thể anh gần như đã hồi phục. Anh nóng lòng chạy đến hỏi cô sao không đến thăm anh. Nhưng cô ngốc nghếch không hiểu chuyện gì, lại vì anh quá tức giận mà khinh bạc cô. Cô lại đâm anh một nhát. Cô không thể tưởng tượng được Bộ Dực Thành tuyệt vọng như thế nào sau nhát dao kia. An Chỉ Nguyệt không kìm được nước mắt tuôn ra như suối. Lúc này trong lòng cô đau như bị kim châm, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy đau đớn. Cô để những giọt nước mắt làm nhòe đi, nghẹn giọng hỏi lạnh lùng. Tại sao anh lại nói dối em? Tại sao anh lại để cho em gánh một cảm giác tội lỗi nặng nề như vậy? Đã sống ngốc nghếch không biết gì bao nhiêu năm qua. Chỉ Nguyệt, thật ra là anh... Bộ Hướng Đình muốn giải thích. An Chỉ Nguyệt lập tức ngắt lời của anh à. Còn có việc em ra tù nữa. Anh không có khả năng cứu em. Anh cũng không cứu em. Tại sao anh lại nói dối em là anh cứu em chứ? Bộ Hướng Đình trở nên lo lắng. Giọng điệu trở nên cứng rắn hơn một chút. Bởi vì anh yêu em. Anh yêu em hiểu không? An Chỉ Nguyệt cắn môi dưới, nhìn nam nhân trước mặt vẫn vô liêm sỉ, không biết xấu hổ. Trong lòng đang cười khổ, cảm thấy rất buồn, rất nực cười. Anh rất hèn hạ, anh biết không? An Chỉ Nguyệt nghiến răng hướng về phía Bộ Hướng Đình gằn từng chữ. Bộ Hướng Đình thở dài tội lỗi, đôi mắt hoảng sợ, vẫn dán chặt vào nước mắt của An Chỉ Nguyệt. Chỉ Nguyệt, anh làm vậy chỉ để lấy lòng của em thôi. Anh yêu em, vì anh yêu em. An Chỉ Nguyệt lấy khăn giấy lau đi nước mắt, hít sâu một hơi, trấn tĩnh lại, lạnh lùng hỏi. Anh lừa em bao nhiêu chuyện? Không có nữa, thực sự không có. An Chỉ Nguyệt không tin, cũng không thể quay về quá khứ, nhưng tương lai cô sẽ không còn tin lời của Bộ Dực Thành nữa. Bình tĩnh lại tâm trạng một chút, cô chậm rãi rút tờ giấy đăng ký kết hôn từ trong túi ra, chậm rãi đặt lên trên mặt bàn, nhẹ nhàng đưa tay đẩy tới trước mặt hắn. Bộ Hướng Đình nhìn thấy ba chữ giấy đăng ký kết hôn, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Hắn hỏi, ý của em là gì đây? Em đã kết hôn rồi. Giọng của cô buồn tẻ và bình tĩnh. Bộ Hướng Đình sừng sốt, bất động thanh sắc, ánh mắt càng ngày càng kinh hãi. Sắc mặt của Bộ Hướng Đình khó coi đến tột độ. Anh ta vội vàng cầm giấy đăng ký kết hôn trên bàn lên, mở nó ra, mắt anh ta nóng như lửa đốt, dán chặt vào nội dung của tờ giấy đăng ký kết hôn. Bộ Dực Thành sao? Anh ta giật nảy mình, hai mắt đỏ ngầu, khuôn mặt nhăn nhó gớm ghiếc, tức giận không kìm nén nổi, gần cổ nổi lên, cầm tờ giấy kết hôn từ từ nắm chặt lại, hận không thể xé nát tờ giấy đăng ký kết hôn. An Chỉ Nguyệt không tỏ ra quan tâm lắm đến phản ứng của anh ta mà chỉ hờ hững nhắc nhở, đừng có làm rách giấy tờ tùy thân của tôi, làm lại sẽ rất phiền phức. Là một người có học, dù có tức giận đến đâu, anh ta cũng không dám trút ra ở nơi công cộng như vậy. Anh ta ném tờ giấy đăng ký kết hôn lên trên bàn, soạt một tiếng nổ lớn. An Chỉ Nguyệt im lặng, trong lòng nặng trĩu. Cô không hề cảm thấy có lỗi với Bộ Hướng Đình. Rốt cuộc cô cũng không phải là người của anh, bọn họ chưa từng bắt đầu. Bộ Hướng Đình nghiến răng nói, An Chỉ Nguyệt, cô đã hứa với tôi như thế nào? Nói làm người phụ nữ của tôi, quay đầu lại kết hôn với Bộ Dực Thành, cô... An Chỉ Nguyệt duỗi tay ra, cầm lấy tờ giấy đăng ký kết hôn trong lòng bàn tay anh, vuốt phẳng, bỏ vào trong túi sách. Cô bảo vệ tờ giấy cẩn thận, càng khiến cho Bộ Hướng Đình tức giận hơn. Bộ Hướng Đình từ từ nhắm mắt lại, ngẩng đầu hít một hơi thật sâu, dựa vào bàn trà, nhất thời cảm thấy tức giận, không cam lòng, nên giọng nói không thể chấp nhận hỏi. Tại sao chứ? Tại sao em muốn kết hôn với Bộ Dực Thành? Trả ơn. An Chỉ Nguyệt nói ra hai từ dứt khoát, không do dự. Bộ Hướng Đình cười khổ, giờ khóc giờ cười. Báo đáp công ơn của anh ta sao? Nói dối em là anh sai, nhưng để trả ơn còn có nhiều cách. Tại sao em lại phải tự trừng phạt bản thân mình như thế này chứ? Tại sao? An Chỉ Nguyệt im lặng, không nhìn vẻ mặt cáu kỉnh của anh ta. Cô rũ mắt xuống, không nói. Trái tim cô bị chặn lại, đau đớn và tức giận. Đối với Bộ Hướng Đình, cô đã không còn chút tình cảm nào. Tất cả những gì còn sót lại là sự ghê tởm. Bộ Hướng Đình cố nén giận, có vẻ hiểu chuyện, bình tĩnh lại, không kìm được mà hạ giọng, nhẹ nhàng nói rồi tiến lại gần An Chỉ Nguyệt. Những chuyện đã qua đều là lỗi của anh. Anh có lỗi với các em. Hôn nhân là sự kiện cả đời. Em không thể làm như thế này. Anh thấy ngày đăng ký kết hôn là ngày hôm qua. Em mới đăng ký ngày hôm qua có phải không? Hãy quay lại và ly hôn với anh ta ngay lập tức. Chuyện trả ơn, anh sẽ làm thay em. Anh làm thay em sao? An Chỉ Nguyệt nhướng mi, chậm rãi nhìn về phía Bộ Hướng Đình, châm chọc hỏi. Anh làm gì đây? Anh cho anh ta những gì mà anh ta muốn. Tiền bạc, tài sản, phụ nữ, tất cả những thứ này đều được. Nhưng em thì không thể, tuyệt đối không được. Người đàn ông em thích chính là anh. Người đàn ông em muốn lấy là anh. Tại sao phải hủy hoại hạnh phúc của chính mình chứ? Đúng là một kẻ kiêu ngạo. An Chỉ Nguyệt cảm thấy rất buồn. Tại sao trước đây cô không hiểu anh ta? Rõ ràng anh ta là một người ích kỷ. Nhưng cô chỉ luôn luôn nhìn thấy ưu điểm của anh ta. Vẫn rất thích anh ta và rất ngưỡng mộ anh ta. Không, người đàn ông tôi muốn lấy là Bộ Dực Thành. An Chỉ Nguyệt mím môi mỉm cười. Trong lòng biết anh ta không phục, không vội vàng nói. Em thích anh hơn 10 năm rồi. Nhưng loại tình yêu này cũng không đủ dũng khí để em thổ lộ với anh. Bày tỏ tình yêu với anh. Nhưng em chỉ thích Bộ Dực Thành trong một thời gian ngắn. Em chỉ dành một đêm để suy nghĩ về nó. Và em chắc chắn 100% rằng em thích anh ấy. Em lấy hết can đảm để cầu hôn anh ấy. Em cầu hôn sao? Bộ Hướng Đình bùng nổ, nhìn chằm chằm vào cô một cách giận dữ. An Chỉ Nguyệt gật đầu, nhìn vào mắt anh ta, đã không còn độ ấm nữa. Đúng là em đã cầu hôn rồi. Yêu anh hơn 10 năm, so với cái cảm giác yêu anh ấy hơn 10 ngày. Em khẳng định rằng anh ấy có thể khiến tim em đập thình thịch. Còn anh luôn khiến em cảm thấy hèn mọn và ngưỡng mộ. Anh tự đặt mình quá cao. Chỉ Nguyệt, Chỉ Nguyệt, hãy nghe anh. Bộ Hướng Đình lo lắng, anh vươn cánh tay để nắm lấy bàn tay của An Chỉ Nguyệt. An Chỉ Nguyệt tránh sự đụng chạm của anh ta, nhìn ly cà phê chưa chạm trên bàn và lẩm bẩm. Anh luôn thích sắp xếp cho em, như thể em hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của anh vậy. Xin lỗi, em không thích cái cảm giác này, em cũng không thích cà phê hay cà phê sữa. Bộ Hướng Đình im lặng, hai mắt đỏ bừng, bất động. An Chỉ Nguyệt chậm rãi đứng dậy, cầm túi sách lên. Em đã nói xong những gì nên nói. Chúng ta chưa từng hẹn hò nên đừng nói đến chuyện chia tay. Nhưng em đã hứa với anh là sẽ chờ đợi rửa sạch oan ức rồi thì làm người yêu của anh. Hôm nay em chỉ muốn nói với anh. Em đã lỡ hẹn. Xin lỗi. Bộ Hướng Đình đứng sững như người mất hồn. An Chỉ Nguyệt quay lại và rời đi. Sau khi đi được vài bước, anh gọi cô lại. Chỉ Nguyệt. An Chỉ Nguyệt đứng vững và ngừng di chuyển. Em thích Bộ Dực Thành khi nào? Giọng điệu của anh ta phẫn uất, lạnh lùng, mang theo sự tức giận và bất đắc dĩ. An Chỉ Nguyệt im lặng, bất động, nước mắt lã chã, cô lẩm bẩm. Lúc lang thang trên đường, em gọi điện thoại cho anh, nhưng anh nói phải xã giao. Em bị hai tên côn đồ, suýt nữa thì cướp đi đời con gái, sau đó thì giết chết em. Nhưng Bộ Dực Thành đã cứu em. Suy cho cùng, thì em vẫn muốn trả ơn chứ không phải là tình yêu gì cả. Bộ Hướng Đình đột ngột đứng dậy gầm lên, bỏ qua sự yên tĩnh của quán cà phê, không để ý đến ánh mắt của người khác, buộc tội cô một cách rất tức giận. An Chỉ Nguyệt chậm rãi xoay người nhìn Bộ Hướng Đình, ánh mắt trong veo, lời nói bình tĩnh. Đúng vậy, em cầu hôn anh ấy là để báo đáp công ơn, nhưng khi anh hỏi em yêu anh ấy từ khi nào, em chắc chắn sẽ nói lúc đó em yêu anh ấy, yêu người đàn ông cuồng mạo. Những tên khốn bắt nạt em, suýt nữa thì bị Bộ Dực Thành giết chết. Anh không biết anh ấy khủng khiếp như thế nào đâu, anh cũng không biết em cảm động bao nhiêu. Trong khi nói, đôi mắt của An Chỉ Nguyệt rưng rưng, dưới làn nước mắt lấp lánh tình yêu và sự ngưỡng mộ. Bộ Hướng Đình im lặng, An Chỉ Nguyệt nghẹn ngào mỉm cười. Anh sẽ không bao giờ, anh sẽ chỉ ích kỷ lấy đi sự hy sinh của người khác. Ích kỷ nghĩ rằng anh điều khiển trái tim em. Ích kỷ sắp xếp cho em cách sống anh muốn. Ích kỷ không muốn trả giá bất cứ cái gì mà vẫn chiếm được em. Chỉ Nguyệt đau đớn, nghẹn ngào. An Chỉ Nguyệt hít một hơi thật sâu, thì thào trong cổ họng. Hôm nay là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Sau này sẽ không gặp lại nữa. Em sợ chồng em sẽ hiểu lầm. Cô ấy nói chồng cô ấy rất nhẹ nhàng. Nói xong cô xoay người rời đi. Không một chút luyến tiếc, không một chút miễn cưỡng, một cảm giác nhẹ nhõm. Cô đã nói tất cả những gì cô muốn nói, tâm trạng cũng đột nhiên trở nên tốt hơn. Bộ Dực Thành cố tình giấu giếm những chuyện này không cho cô biết. Cho dù cảm động đến mức không thể là chính mình,

Anh ung dung bước ra khỏi phòng làm việc và chậm rãi đi về phía nhà bếp. Anh lười biếng dựa vào cửa phòng bếp, đôi mắt nóng rực và sâu thẳm, lặng lẽ nhìn bóng dáng xinh đẹp đang bận rộn của An Chỉ Nguyệt. Vào ngày thứ hai đăng ký kết hôn, cô đến tìm Bộ Hướng Đình. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Điều gì đã khiến cô ấy khóc? Những suy nghĩ lộn xộn đã chiếm hết tâm trí của Bộ Dực Thành. Cảm giác chua xót trong lòng khiến cho anh lúc này rất khó chịu. An Chỉ Nguyệt đột nhiên hét lên. Bộ Dực Thành nhanh chóng chạy đến, nắm lấy vai cô, kéo cô vào trong vòng tay của mình. Xoay người cực nhanh, tránh xa cảnh tượng khiến cô sợ hãi. Đột nhiên bị một người đàn ông ôm lấy khiến cô mất cảnh giác. Quay đầu lại, không phản ứng kịp, An Chỉ Nguyệt càng thêm hoảng sợ. Sau khi nhìn thấy người đàn ông đang ôm cô trong tay, cơn sốc của cô lập tức chuyển thành nhịp tim nhanh, khó thở. Cơ thể cô cứng đơ vì căng thẳng, cô kinh ngạc ngước nhìn anh. Sau khi Bộ Dực Thành đưa cô đi, anh mới liếc nhìn lại. Hóa ra đó là một con cá đang bị cào vảy và đập đuôi trên thớt. Nó chưa chết nên đã khiến An Chỉ Nguyệt bị sốc. Anh quay đầu lại và nhìn xuống người phụ nữ trong vòng tay anh. Lúc anh nhìn xuống, chỉ thấy An Chỉ Nguyệt đang ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt tập trung và kinh ngạc, nhìn anh bất động, giống như đang đắm chìm trong ánh mắt của cô vậy. Ánh mắt của cô khiến cho trái tim anh đập nhanh hơn, bàng hoàng như bị điện giật, giọng nói khàn khàn như bị bóp nghẹt từ cổ họng. Em không sao chứ? Không, không sao. An Chỉ Nguyệt hoàn hồn lại, vẻ mặt xấu hổ trở nên nóng gian. Cô lùi lại một bước, rời khỏi khuôn ngực rắn chắc của anh, chỉnh lại tạp dề mà không có nơi nào để đặt tay. Em có muốn anh giúp không? Bồ Dực Thành nhẹ giọng hỏi. An Chỉ Nguyệt liếc nhìn con cá trên thớt. Con cá bị phanh bụng nhưng vẫn cử động liên tục, thật đáng sợ. Cô cụp mắt, không dám nhìn Bồ Dực Thành, mím môi gật đầu. Vâng. Bồ Dực Thành xắn tay áo, cầm con dao trên thớt lên, dùng bàn tay to ấn con cá. An Chỉ Nguyệt cởi tạp dề, Bộ Dực Thành liếc nhìn lại thấy cô đã cởi tạp dề ra, đang bị mặc vào giúp anh. Không cần đâu, Bộ Dực Thành từ chối bởi vì màu hồng của tạp dề không hợp với sự nam tính của anh. Nhưng An Chỉ Nguyệt mặc kệ anh, cô tiến đến bên anh, đeo tạp dề vào, lấy dây hai bên buộc thắt lưng sau lưng anh, lẩm bẩm. Cá này tanh lắm, quần áo sẽ bị bẩn mất, mặc tạp dề thì vẫn tốt hơn, anh có thể xử lý con cá rồi để phần còn lại cho em. Bộ Dực Thành cúi đầu nhìn An Chỉ Nguyệt trong lồng ngực của mình, thân thể hai người cách nhau không đến 1 cm. Nhìn cái đầu đen của cô, hai má sắp chạm vào ngực anh, tay còn đang ôm lấy thắt lưng của anh nữa. Mùi hương non nớt thuần khiết của cơ thể cô lập tức tràn vào khoang mũi của anh. Trong phút chốc, cơ thể sôi trào, hô hấp hỗn loạn. Ánh mắt anh ám muội nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô. Nhận thấy có điều không ổn, An Chỉ Nguyệt chậm rãi rút tay lại. Đột nhiên, cả hai cánh tay bị anh nắm lấy, kéo về phía mình. Cả người cô nhào vào trong lồng ngực cường tráng của anh. Xuyên qua lớp quần áo mỏng manh, cô cảm nhận được sự gần gũi mềm mại. Lập tức đỏ mặt, vừa lo lắng, vừa ngại ngùng, ngước lên nhìn anh, tỏ vẻ ngạc nhiên. Tim đập bất thường và luồng không khí trở nên mơ hồ. Chiều cao chênh lệch giữa hai người rất đáng yêu. An Chỉ Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh. Anh lại nhìn xuống cô. Sự gần gũi của cơ thể khiến cho nhịp tim của cả hai rất hỗn loạn. An Chỉ Nguyệt lo lắng nuốt nước bọt. Tư thế này quá mơ hồ và quá thân mật, giống như đang ôm eo và bụng của cô vậy. Thật ra cô muốn thoát ra, nhưng sẽ tốn nhiều sức vì đôi bàn tay to lớn của anh đã cố định cơ thể cô. Lúc này cô không dãy giụa nữa. Dù gì thì cũng đã là vợ chồng rồi. Trong đầu An Chỉ Nguyệt, mọi thứ rối tung cả lên. Có chuyện gì vậy? Cô lo lắng lẩm bẩm, giọng nói nhỏ nhẹ. Đôi mắt nóng rực của Bộ Dực Thành tràn đầy ấm áp, ngữ khí nhẹ nhàng, giọng nói từ tính vô cùng dễ chịu. Hôm nay em đi đâu? Em... An Chỉ Nguyệt đưa tay ra sau thắt lưng anh. Sự tiếp xúc thân thể của hai người được gần lại. Anh thả lỏng hai tay, từ từ ôm eo cô. Sự thân mật này khiến cô càng thêm ngại ngùng. Hôm nay em đã hẹn với Bộ Hướng Đình. Bộ Dực Thành nheo mắt lại và nhìn chằm chằm vào cô ấy. Anh không ngờ cô lại thẳng thắn như vậy. An Chỉ Nguyệt thân thể mềm mại như không xương, lồng ngực áp vào lồng ngực của anh, nói không ra được lời. Thân thể hiện tại có ý cảnh cáo anh đẩy ra, không tự chủ được nên khó có thể khống chế lại. Nhưng mà anh còn không nghĩ tới việc An Chỉ Nguyệt lại đột nhiên vòng tay ôm thắt lưng của anh. Mọi tế bào trong cơ thể anh đang kêu gào vào lúc này. Chỉ Nguyệt. Bộ Dực Thành nuốt nước bọt, giọng nói khàn khàn trở nên cực kỳ trầm thấp. giống như một giọng nói khó kìm nén cảm xúc nào đó, lẩm bẩm. Nhớ những gì anh đã nói không? Nếu em muốn ly hôn, có thể nói với anh, nhưng em tuyệt đối không được phản bội. Không phải như vậy đâu. An Chỉ Nguyệt căng thẳng, chớp chớp đôi mắt vô tội, cảm thấy oan ức. Em không phản bội anh, em chỉ nói với Bộ Hướng Đình rằng em đã kết hôn với anh. Em với anh ta là trong sạch. Lời này như một cú đánh khác vào trong trái tim của Bộ Dực Thành. Điều này khiến anh rất kích động. Em đã nói thẳng với Bộ Hướng Đình sao? Bên cạnh sự ngạc nhiên, đó là một niềm vui khôn xiết đối với việc cô chủ động tách rời mối quan hệ tình địch của anh và thừa nhận mối quan hệ hôn nhân giữa hai người. Điều này vô hình chung đã tuyên bố chủ quyền. Đúng, An Chỉ Nguyệt gật đầu, trái tim anh như được rót đầy mật, ngọt ngào không nói nên lời. Nhưng loại cảm giác ngọt ngào này lại không thể che giấu được ánh mắt dịu dàng trở nên vui tươi, khóe miệng hơi nhếch lên, mang theo nụ cười tươi rói, giọng điệu trở nên dễ dàng khàn khàn. Em sẽ không buồn chứ? Không có. Nếu như em cảm thấy buồn, em sẽ không chọn kết hôn với anh. An Chỉ Nguyệt nói với giọng điệu khác thường. Chuyện đó... Anh muốn hỏi cô tại sao lại khóc, nhưng anh không thể hỏi câu này. Một khi hỏi ra thì lại không thể nào giải thích được rằng tại sao anh lại biết. An Chỉ Nguyệt chớp chớp đôi mắt to tròn trong veo, lặng lẽ nhìn anh, phát hiện đôi lông mày tuấn tú của anh giãn ra vui mừng, ánh mắt như có lửa nóng thiêu đốt. Tuy nhiên, cô đợi anh nói. Anh không nói tiếp, hai mắt đối diện nhau, giữa sóng mắt mơ hồ có một luồng ấm áp, một tia sôi trào nóng bỏng nhìn nhau. An Chỉ Nguyệt cảm thấy mặt mình như muốn bốc hỏa, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô nhận thấy yết hầu gợi cảm của Bộ Dực Thành đang trượt lên xuống, đầu anh từ từ cúi xuống. Trong lòng của An Chỉ Nguyệt như có một con thỏ đang chạy loạn xạ. Ngón tay nhanh chóng bị tê dại, trong lòng cô đang kêu gào thảm thiết, nên làm gì bây giờ? Anh ấy có muốn hôn cô không? Nếu anh ấy thực sự muốn hôn cô, thì cô phải làm như thế nào đây? Tuy rằng hai người đã kết hôn, nhưng cô chưa từng hôn môi anh lần nào, nên khi hôn cô phải nhắm mắt lại. An Chỉ Nguyệt lo lắng nhắm mắt lại, mím chặt môi. Động tác của cô khiến Bộ Dực Thành hơi giật mình, sững sờ tại chỗ. Nhìn thấy cô cau mày, rất khó nhắm mắt lại, lông mi dài run rẩy, trong nháy mắt lộ ra cảm xúc lo lắng. Cô ấy đang làm gì vậy? Bộ Dực Thành muốn cúi đầu nói điều gì đó vào tai cô. Anh có thể nhìn thấy biểu hiện lo lắng và nhỏ nhắn đáng yêu của cô lúc này. Như thể cô đang nghĩ rằng anh đang chuẩn bị hôn cô vậy. Bộ Dực Thành nhìn thấu được sự căng thẳng trong lòng cô, bất giác nở một nụ cười nhạt. Nhìn đôi môi hồng hào, khuôn mặt trắng trèo xinh xắn, nét mặt dễ thương, sự chuẩn bị đầy mong đợi và hồi hộp của cô. Anh kiềm chế tâm tình và sự bốc đồng vốn có đang ngập tràn mình, chậm rãi cúi đầu xuống, đến gần bên tai cô, khàn khàn nói nhỏ. Chỉ Nguyệt, em làm sao vậy? Hơi nóng phả vào tai của An Chỉ Nguyệt khiến thân thể của cô mềm nhũn run rẩy. Cô sững người đột ngột, má cô đỏ bừng, vô cùng xấu hổ. Mẹ kiếp, cô tưởng người đàn ông này đang định hôn cô. Xấu hổ chết mất. Cô lập tức mở mắt, quét sạch, không còn chỗ nào để nghỉ ngơi. Dùng hai tay nới lỏng eo vào bụng của anh, đẩy mạnh anh ra rồi thoát khỏi vòng ôm của anh. Em không sao, em đi rửa rau trước. Anh làm con cá này đi. Nói xong thì cô lập tức xoay người, quay lưng về phía anh, từ trong túi lấy ra mớ rau. Bộ Dực Thành nhìn cô xấu hổ, khuôn mặt đỏ bừng, giống như một đứa trẻ đang bực bội vì làm sai. Đáng yêu đến mức anh không thể không muốn trêu chọc cô. Vừa rồi em đang nghĩ cái gì vậy? Bộ Dực Thành chậm rãi đến gần cô, đè cô lại, bên tai cô hỏi. Toàn thân của An Chỉ Nguyệt cứng nhắc, cái cảm giác được khí tức cường hãn của anh bao trùm lấy. Khí tức trong trèo dễ chịu càng làm cho cô xấu hổ, thất thần. Em không nghĩ gì cả. Người đàn ông chết tiệt này, anh cố ý làm vậy sao? Cô đã xấu hổ đến mức muốn chùi xuống đất, thế mà anh vẫn cố ý làm cô xấu hổ như vậy sao? An Chỉ Nguyệt tức giận, dùng sức ngắt mạnh rau, toàn thân nóng rực. Bộ Dực Thành cúi đầu xuống thì thầm vào tai cô với giọng điệu tà ác. Em đang đợi anh hôn em sao? Vừa nói xong, An Chỉ Nguyệt liền cảm thấy tim đập như muốn nổ tung. Má cô lại nóng bừng, giống như một đứa trẻ bồn chồn và cáu kỉnh. Cô tức giận ném mớ rau trong tay xuống bàn, xấu hổ quay lại đánh nhẹ vào ngực của Bộ Dực Thành. Em không có. Cô xấu hổ đến mức sắp khóc. Cô vừa dứt lời, lòng bàn tay này không kịp đẩy Bộ Dực Thành ra. Thay vào đó, anh nắm lấy cổ tay cô, kéo cô vào trong lòng. Ngay lúc cô lao vào trong vòng tay của anh đã dùng hai cánh tay ôm lấy khuôn mặt của cô. Anh cúi đầu xuống, nhanh chóng hôn mạnh lên đôi môi đỏ mọng tức giận của cô. An Chỉ Nguyệt kinh ngạc bất nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mắt, lông mi mảnh mai chớp chớp hai lần, cả người ngẩn ra, không thể phản ứng trong một lúc. Cho đến khi anh đột nhiên hé môi mở răng của cô ra, công thành đoạt đất, cô mới sợ hãi trước cảm giác đau nhói kỳ lạ này, dùng hai tay đẩy vào ngực anh để cố gắng ngăn cản. Bộ Dực Thành nắm lấy sau đầu cô, hút sâu hơn, nồng nàn và âu yếm hơn, như muốn nuốt chừng cô điên cuồng. An Chỉ Nguyệt bị hôn đến mức mất đi lý trí, chậm rãi rơi vào cảm xúc, hoàn toàn đánh mất chính mình. Toàn thân mềm nhũn sau khi bị hôn, cơ thể không nhìn được mà leo lên ngực anh, nhắm mắt tận hưởng nụ hôn của anh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 83 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọn Sóng Tình Yêu, tác giả Bạch Nhược Hy qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.